Chương 518, Vương Hầu tựa nở dê lĩnh ninh có loại tử. Lâm dã trong lúc đó, cây cỏ sung xuê. Vương tiên khách ở cùng nhất nhân đối lờ ập tờ, người này thân hình cao lớn, bắp thịt cả người dâu quai nón, khuôn mặt dữ tợn, trên người đâm đầy sáu quốc văn chữ, con ở sau lưng một thanh ván cửa đại kiếm. Hán thình lình chính là Tư Ban đầu Tang Hải sau đó biến mất không còn tăm hơi hắc kiếm sĩ Thắng Thất. Nhìn Thắng Thất, Vương tiên khách khẽ mỉm cười, nói, Thắng Thất, chào ngươi nghe vậy, hắc kiếm sĩ Thắng Thất khuôn mặt lạnh lẽo, trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngươi là cái gì người tuy rằng không biết người này là hà sẽ xuất hiện ở trước mặt mình, nhưng không thể phủ nhận chính là Thắng Thất ở trên người hắn cảm giác được uy hiếp. Đây là một cái cực đoan kẻ nguy hiểm. Vương tiên khách bình tĩnh nói, ta gọi Vương tiên khách. Dứt lời, thấy Thắng Thất khuôn mặt như trước lạnh lẽo, hắn lại thiện cười nói, ta đã từng còn có một cái tên, gọi Đông Hoàng Thái Nhất lần thứ nhất. Thắng Thất cảm giác được kiêng kỵ, con người bỗng nhiên co rụt lại, đồng thời bắp thịt cả người căng thẳng, không gì khác, Đông Hoàng Thái Nhất cái tên này thực sự là quá vang dội. Hồi lâu, Thắng Thất mới chậm rãi mở miệng, ngươi muốn làm cái gì Vương tiên khách nhưng không có như ước nguyện của hắn, đầu tiên là thâm thâm liếc mắt nhìn hắn, ý tứ sâu xa nói câu, so với ngươi đến, quả nhiên hay vẫn là Ngô Khoáng càng như là chính thống nông gia truyền nhân. Sau đó mới chuyển tới đề tài chính. Ta muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch, một bút to lớn giao dịch. Thắng Thất nghe được Vương tiên khách đề lên sư huynh của chính mình Ngô Khoáng, không khỏi chân mày cau lại, sau đó mang chút khinh thường nói, lớn bao nhiêu có thể có khối này thiên đại sao ngươi nói đúng, chính là như thiên như thế đại. Ta cần mượn dùng các ngươi nông gia giao thiệp cùng đặc thù sức ảnh hưởng, mà nếu như lần này giao dịch thành công, chúng ta đem được mảnh này không bị ràng buộc thương thiên. Cùng khối này sinh dục vạn vật đa y đi a Vương tiên khách dùng tay chỉ thiên, vừa chỉ mà, khẽ mỉm cười, nụ cười bị ánh đèn cùng dạ ánh thấp thoáng, nhưng phảng phất mang theo một loại hạo nhiên bằng bạc, có thể thúc khô kéo hủ, phá tan tất cả ngăn cản huy huy hoàng ánh sáng. Hàm Dương, phù tô đàn bà góa tử anh huynh mỗi nơi, tự phù tô bỏ mình, làm con trai của phù tô tử anh nhật tử liền đặc biệt không dễ chịu, cũng còn tốt tử anh tuổi tác tuy không lớn. Nhưng hiểu được nghỉ ngơi dưỡng sức đạo lý, trước khi ở thân, từ không tiêu căng, lúc này mới ở phù tô chết rồi không có bị gây họa tới, nhưng tuy là như vậy, cuộc sống của hắn quá cu nở dê không phải rất tô tở, cả ngày lo lắng đề phòng. Ngày hôm nay, chỉ là một cái phổ thông nhật tử mà thôi, nhưng cu nở dê là ngày hôm nay, từ anh quý phủ nhưng là đến rồi một cái xa lạ thiếu niên, mang theo một phong ngông điểm di thư đến nơi này, nói là muốn làm từ anh hộ vệ. Thiếu niên tuổi tác không lớn, bất quá sĩ năm, xa ưu tuổi, cùng tử anh tuổi tác sấp xỉ. Tên của hắn, gọi là La Hầu thời gian thấm thoát, đông đi xuân đến, đại tần đế quốc đang dung chuyển bên trong đi tới công nguyên trước 209 năm, trong nháy mắt liền đến tần nhị thế năm đầu. Tự hồ hợi kế vị tới nay, hồ hợi đợi tin triệu cao xối dục, bắt đầu tàn sát đại thần, trước sau kiểu chiếu ban cho cái chết công tử phụ tô, ngông điểm, thúc đẩy quân đội sĩ khí hạ. Triều đình cùng trong quân đội một chút bầu không khí biến hóa, lập tức nhượng người hung nâu ngửi được dị dạng mùi. Năm đó nhiều lần xuôi nam, quấy rầy phương bắc các quận, thỉnh thoảng chạy đến trường thành dưới thị uy du hành, thuận tiện thưởng cái kiếp, giết những người này. Hồ hợi lý tưởng là hưởng lạc cùng dằn vặt người khác, nhưng khá là phiền người khác dằn vặt chính mình, bởi vậy đã nghĩ làm kiện thực sự điều động nhân viên đi trường thành gác. Người có lúc hội lòng tốt làm chuyện xấu. Hồ hợi này một đơ y rất thất bại. Xưa nay không làm chuyện đứng đắn, ăn uống vui đùa, đánh bạc sát nhân, cao y gì đều làm, có thể liền chính hắn đều không nghĩ tới liền làm như thế một cái đường hoàng gia giáng sự, triệt để đem mình chơi xong. Hồ hợi thật sự hảo bất đắc dĩ, mất công sức không có kết quả tốt, khô rồi còn không bằng không làm, nếu như biết hậu quả, đánh chết hắn cu nở dê sẽ không làm, bởi vì hắn điều động trong những người này có một cái gọi Trần Thắng. Mà này... chính là đại tần suy sụp bắt đầu công nguyên trước 209 năm, tần nhị thế năm đầu, Trần Thắng Ngô Quảng nhân thú biên ngư dương quá hạn, án tần luật, quá hạn đa nở dê che mở Trần Thắng Ngô Quảng bị bức ép bất đắc dĩ, toại khởi nghĩa vũ trang, ở đầm lớn hương khởi binh phản tần, hô lên vương hầu tựa nở dê lĩnh ninh có loại từ này một tiếng hò hét. Trận này oanh oanh liệt liệt khởi nghĩa như kinh lôi nổ vang, phá vỡ thương khung, lại như lửa hải lan tràn. Nhiên toàn diện Cửu Châu nó lại như là một chỉ to lớn dã thú, rốt cục đem ngăn trên dưới, vẫn bao phủ ở mênh mông mặt đất và bầu trời lưới pháp luật xé ra một đạo vết nước, nhựa ở tầng thấp nhất đám người QNZ có thể trực tiếp tắm rửa ở đại nhật ánh sáng bên dưới đáng tiếc tiệc vui chóng tàn. 6 tháng sau, nhân Trần Thắng đắc thế sau kiêu ngạo, hơn nữa tần tướng Trương Hàm xuất thần. Quân trấn áp, trận này bao phủ hơn một nửa cái tần quốc phong bạo cuối cùng cũng bị trên đường bóp chết, bất đắc dĩ vắng lặng. Nhưng ngay cả như vậy, trận này vận động lại làm cho vô số hữu tâm nhân nhìn thấy đã từng ngông cuồng tự đại đại tần đế quốc hiện nay là cỡ nào suy yếu vô lực, nhìn thấy lật đổ do tần thủy hoàng thành lập vương triều, cướp đoạt quyền lợi cùng vinh quang cơ hội. Khởi nghĩa không tới 3 tháng, triệu, đồng thời, yến, ngụy các nơi đều có người đánh khôi phục 6 quốc cờ hiệu tự lập là vua. Sau lần đó, tiền phó hậu kế, liên miên không dứt, mai cho đến tần triều diệt vong dung chuyển thời gian rốt cục bắt đầu rồi. Công nguyên trước 208 năm, hai thế năm đầu sĩ 2 tháng, cũng chính là khởi nghĩa 6 tháng sau tần thủy hoàng thống nhất sau xây dựng chế gia, lấy sĩ nguyệt vì đầu năm, quá sĩ nguyệt tức là một năm mới, mênh mông quần quận khởi nghĩa Trần Thắng Ngô Quảng thất bại, Ngô Quảng ở Huỳnh Dương bị bộ hạ giết chết, Trần Thắng trốn đi. Chật hẹp đường núi gập ghềnh lên, một chiếc xe ngựa cấp tốc bay về phía trước chỉ, thùng xe miệng treo lơ lư nở dê màn sân khấu ở cuồng phong trung vù vù bay khắp. Hai bên bánh xe không ngừng cùng đá vụn sỏi va chạm, phát sinh cọt kẹt xá chi gào thét. Ra ra ra ba ba đùng, không khí nổ vang, trường tiên ở thân ngựa lên rút ra từng đạo vết máu, mồ hôi chảy vào vết thương, rát đâm đau càng kích mã điên rồi tự chuyển động móng, kéo xe ngựa hướng về trước lao nhanh, ở trên sơn đạo kéo xuất lên một đạo cuồn cuộn bùi long.